Tư hôn mật ái bà xã VIP, chương 153 quyển 3 chương 74 giáo sư ăn một miếng giấm. Góc truyện audio.com, hai cánh tay Phó Thời Thiêm chống lên bàn, không hề nhúc nhi trí thức cự tuyệt trong lời nói của Trừ Đồng, anh nghe còn không hiểu sao anh ngắm nhìn một bàn đầy thức ăn ngon. Đây là ăn mừng sao? Ừ, Giản Trì Hoài trả lời không nể nang chút nào. Ăn mừng anh đã lấy vợ, ăn mừng tôi và Trừ Đồng đã có thể sống những ngày yên bình rồi. Giản Trì Hoài, cậu cư nhiên làm chuyện xấu xa lấy hôn nhân của người khác ra làm trò đùa. Phó Thời Thiêm gần như là cắn răng nghiến lợi, mà Giản Trì Hoài lại thản nhiên mở miệng. Có xấu xa cũng không qua được anh, lấy máu mủ ruột thịt của người khác ra làm trò đùa. Trừ Đồng nâng tầm mắt lên, ở nơi xa ông cụ Phó nhìn qua bên này, hình như đang định đi qua. Phó Thời Thiêm liếc mắt đứng thẳng người dậy, một câu nói cũng không nói thêm nữa, lập tức rời đi. Tống Duy biểu tình trên mặt không thay đổi đi theo sau lưng ông cụ. Bước vào phòng bao, còn chưa kịp ngẩng đầu lên, liền nghe thấy một giọng nữ quen thuộc truyền vào trong tai. Tiểu Duy, hốc mắt Tống Duy lập tức ửng đỏ. Mẹ Tống Duy đứng dậy bước tới ôm lấy cô, con gái của mẹ, ông cụ Phó quay sang liếc nhìn Phó Thời Thiêm. Phó Thời Thiêm vẫn lạnh mặt thờ ơ, không hề nhúc nhích. Ông cụ Phó hướng anh nháy mắt, tới đi, người đàn ông thong thả bước tới, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Ba Tống Duy ở đối diện vội vàng đứng dậy, mắt Phó Thời Thiêm cũng không thèm nâng lên một cái, rất không lễ phép. Bất quá cha mẹ Tống Duy cũng không so đo những chuyện này. Gặp được con gái, bọn họ kích động còn không kịp. Cả nhà ôm nhau khóc lóc kể lể trình diễn tiết mục lâu ngày gặp lại. Ông cụ Phó ngồi ngay ngắn, hết sức kiên nhẫn chờ đợi. Một hồi lâu sau, lúc này ông mới lịch sự mời bọn họ mau chóng ngồi xuống. Phó Thời Thiêm thấy mẹ Tống Duy nắm tay của cô, chân mày anh khẽ động, lên tiếng hỏi thẳng thừng. Hai người đối với tôi căn bản chưa từng gặp gỡ, nói cách khác hầu như là không hề quen biết gì cả, tại sao lại yên tâm đem con gái giao cho tôi. Còn đưa sổ hộ khẩu nữa, nghĩ tới đây có phải quá hoang đường rồi không? Chúng tôi có nghe Tiểu Duy nhắc tới cậu, mẹ Tống Duy nhẹ lau khóe mắt nhìn chằm chằm con rể ngồi trước mặt. Nhắc tới tôi, Phó Thời Thiêm càng tỏ ra khó hiểu, cô ấy nói gì về tôi? Nói là có yêu mến một người con trai, yêu rất nhiều. Sắc mặt Phó Thời Thiêm nhanh chóng tối xuống. Lúc đó Tống Duy không nói tên ra, mẹ Tống Duy tự nhiên cũng dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Chỉ có ông cụ Phó tươi cười hớn hở nói, đúng vậy, đôi trẻ ở với nhau cũng được mấy năm rồi. Hiện giờ Liễu Liễu cũng đã lớn như vậy, nếu không phải do giữa đôi bên có chút hiểu lầm, làm sao có thể đến bây giờ mới kết hôn chứ? Tống Duy liếc nhìn ông cụ một cách quái dị. Cái vũng nước này, bị khuấy đến mức càng lúc càng đục rồi. Liễu Liễu là con gái của tôi, thế nhưng nói tôi và Tống Duy yêu mến nhau, vẻ giễu cợt nơi khóe miệng Phó Thời Thiêm hiển lộ không thể nghi ngờ. Hai chữ này dùng trên người của cô và anh, cô cũng xứng sao? Anh vừa định mở miệng, lại bị ông cụ Phó dùng quải trượng ở dưới đáy bàn hung hăng gõ lên chân. Được rồi, cũng đã kết hôn với nhau, bây giờ Tiểu Duy cũng đã mang thai đứa thứ hai rồi, tại sao vẫn còn nhiều lời ầm ĩ như trẻ con vậy? Phó Thời Thiêm cúi người xuống, giơ tay xoa xoa chân của mình. Góc truyện audio.com, anh liếc qua thấy ông cụ Phó đem quải trượng đặt ở ngay cạnh chân của mình, tựa như chỉ cần anh vừa nói bậy một câu, ông sẽ lấy quải trượng hung hăng gõ xuống. Tiếp đó, ông cụ Phó liền bắt đầu tiến hành chính sách lạt mềm buộc chặt, nói Tống Duy mấy năm nay sống không dễ dàng, bây giờ thì tốt rồi, sau này ông sẽ coi cô như cháu gái ruột thịt mà cưng chiều, lại còn thu xếp chỗ ở cho nhà họ Tống, còn có cả mọi danh sách dài với vô số những chỗ tốt. Phó Thời Thiêm nghe cũng cảm thấy châm chọc, phải biết người như ông cụ Phó lòng dạ ngoan độc vô cùng. Trước kia ông còn nói với anh không thể giữ lại Tống Duy, bây giờ thì hay lắm, Tống Duy vừa mang thai một phát liền biến thành cháu gái ruột thịt. Mẹ Tống Duy vẫn nắm chặt tay của con gái không thả. Nhân viên phục vụ bắt đầu bưng rượu lên, một hồi lâu sau, lúc này ông cụ mới lên tiếng. Tiểu Duy ở nhà họ Phó, hai người cứ yên tâm đi. Lão Tam nhất định sẽ chăm sóc thật tốt. Bắt đầu từ hôm nay, con bé sẽ chính thức dọn về ở trong nhà. Sau này có rảnh rỗi, hai người cũng có thể tới đó chơi một chút. Bàn tay đang nắm ly rượu của Phó Thời Thiêm khựng lại. Ông nội, ánh mắt ông cụ quét qua một phát, cháu thật là không biết phép tắc, sau này bọn họ là ba mẹ của cháu, phải gọi là ba mẹ. Đến nước này, Tống Duy cũng không biết phải làm sao, có miệng cũng khó cãi. Cô thử lên tiếng giải thích rõ ràng, ông nội, cháu xem Tiểu Duy thật là biết phép tắc. Ông cụ Phó nghe thấy hai chữ, ông nội, hài lòng gật đầu, Tiểu Duy, cháu mau ăn chút gì đi, phụ nữ có thai không thể bị đói. Nào nào nào, đừng ngại, động đũa đi, có lời gì vừa ăn vừa nói. Mẹ Tống Duy thỉnh thoảng lại hỏi thăm con gái mấy năm nay sống thế nào. Ánh mắt Phó Thời Thiêm nhìn chằm chằm người phụ nữ ngồi đối diện. Anh vẫn cảm thấy cảnh tượng này cứ như một giấc mơ. Trước kia chỉ cần nghe tới đám hỏi, anh còn cảm thấy hoang đường. Giờ thì hay rồi, anh ngay cả cục dân chính còn chưa thấy qua một lần, cứ như vậy đã bị kết hôn. Ăn xong cơm tối, ông cụ Phó đích thân gọi xe, đưa cha mẹ Tống Duy trở về. Tống Duy bị ông bắt đến nhà họ Phó. Lúc đó Phó Thời Thiêm còn chưa bước xuống xe liếc nhìn ông cụ Phó, ông nội, đã khuya lắm rồi, ông về nghỉ ngơi đi. Hôm nay ông ở lại đây. Tại sao? Không tại sao gì hết, ông là ông nội của cháu. Ông cụ Phó nói lẽ đương nhiên, một ngôi biệt thự lớn như vậy, lại không có một căn phòng cho ông sao? Phó Thời Thiêm liếc nhìn Tống Duy, ông cụ Phó kéo cổ tay Tống Duy dẫn cô đi vào nhà. Bước tới cửa phòng ngủ chính, ông cụ mở cửa, ra hiệu bảo hai người đi vào. Ông nội chúc các cháu tân hôn vui vẻ. Phó Thời Thiêm mở đèn bước vào phòng. Tống Duy không tình nguyện đi theo ở phía sau. Vừa mới bước tới giữa căn phòng nhìn lại, hầu như đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đến ngây người. Trên vách tường vốn đang sạch sẽ, dán cả đống chữ hỉ. Trên tấm giấy đỏ một bên viết, Long, bên kia viết, Phượng, trên giường còn bày 6 cái bao lì xì đỏ. Phó Thời Thiêm mặt lạnh, anh bước tới mép giường, một tay xốc chăn lên hất tất cả xuống đất. Mà gần như là đồng thời, nhãn và táo giấu trong chăn cũng liền rơi ra đầy trên sàn. Tống Duy liếc nhìn, lại còn có cả hoa tươi. Đây là phong cách trang trí phòng cưới để sớm sinh quý tử sao? Phó Thời Thiêm một cước đá văng mấy trái táo rơi trên mặt đất. Sắc mặt anh xanh mét xoay người rời đi. gocchuyenaudio.com Đến trước cửa phòng, mới vừa kéo ra anh thiếu chút nữa liền đụng vào người đang đứng ở bên ngoài. Phó Thời Thiêm không thể nhịn được nữa. Ông nội, ông làm gì vậy? Cháu muốn đi đâu? Cháu bị bắt chạy tới chạy lui suốt cả ngày, cháu buồn ngủ rồi. Ông cụ đứng chắn ở trước cửa, liếc vào trong phòng. Muốn ngủ, cháu vào ngủ đi. Phòng ốc như cái ổ chó vậy, ông bảo cháu làm sao mà ngủ. Lão Tam, cháu xem bây giờ là lúc nào. Cháu biết rõ ông nội đã lớn tuổi lắm rồi, hao tổn tâm tư như vậy dễ lắm sao. Tối nay ông không gọi ba mẹ cháu tới, chỉ sợ cháu lại nổi tính khí làm rối lên. Cháu cũng không phải là không biết ông nội bị cao huyết áp, bây giờ có uống thuốc cũng sắp không hạ được nữa rồi. Ông còn bị bệnh gan nhiễm mỡ, còn có bệnh tai biến mạch máu não nữa. Bác sĩ cũng bảo ông không thể hao tổn. Phó Thời Thiêm nghe không nổi nữa, xoay người quay trở vào trong phòng, nặng nề đem cánh cửa sập lại. Tống Duy ngồi trên ghế salon, thấy anh đi rồi còn quay trở lại, không khỏi chế nhạo. Sao vậy, ngay cả cửa phòng cũng không ra được à, cô đừng cho là tôi không biết trong lòng cô đang nghĩ như thế nào, cho là danh phận thiếu phu nhân dễ làm lắm phải không? Tống Duy cũng mệt mỏi, trực tiếp nằm xuống ghế salon. Có nổi giận cũng đừng trút lên đầu tôi. Tôi so với anh lại càng không tình nguyện đi đăng ký giấy tờ rách gì đó. Trước tiên anh hãy vượt qua được cửa ải của ông nội anh đi. Nếu ngay cả anh cũng không thể phản kháng được, đừng nói chi là tôi. Tôi cũng lười lãng phí sức lực, tôi đi ngủ đây. Nói xong những lời này, Tống Duy quả thật liền nhắm nghiền hai mắt. Phó Thời Thiêm đặt mông ngồi xuống mép giường, lại cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Anh lập tức đứng dậy, nhìn xuống giường, lại có một quả trứng gà bị ngồi lên vỡ tan tành, chảy ra be bét. Lửa giận trong lồng ngực vẫn luôn đang khống chế kìm nén xuống liền trào lên ngùn ngụt, anh đứng dậy đá vào chiếc giường kia, nhưng lại không thể phát tiết ra được cái gì, chỉ có thể đi vào toilet tắm rửa trước cái đã. Tống Duy nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bị sập lại, cô mở mắt ra nhìn xung quanh. Cũng không thèm quan tâm căn phòng bừa bãi như thế nào, cô lật người qua, ngủ đã rồi hẵng nói. Sau khi công ty quản lý của Dịch Lục Soát chính thức thành lập, Trừ Đồng tuyên bố trước đêm dạ tiệc mừng công ty được thành lập sẽ mở một cuộc họp với các nghệ sĩ trong công ty. Trong phòng họp nhỏ, Giang Ý Duy ngồi ở hàng đầu. Các ngôi sao khác cũng đã tới không ít, Trừ Đồng liếc nhìn, chỉ còn thiếu Lâu Mộc Ngôn mà thôi. Giang Ý Duy giơ tay lên ngắm nhìn bộ móng đẹp đẽ của mình, sau lưng còn có mấy nghệ sĩ nam vừa có khuôn mặt vừa có vóc dáng. Trừ Đồng ngồi trên ghế, ánh mắt lần lượt quét qua. Mà lúc này trong phòng làm việc ở tầng thượng của Dịch Lục Soát, Giản Trì Hoài đang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn hình máy vi tính. Quản lý Hoa đẩy cửa ra bước vào, trong tay còn bưng ly cà phê mới vừa pha xong. Tư ca, cà phê của ngài, thuận tay mang lên cho ngài. Anh ta thấy hai chân Giản Trì Hoài vén lên, nửa người trên lười biếng dựa vào lưng ghế, nhưng ánh mắt lại xuất thần nhìn chằm chằm vào một chỗ. Quản lý Hoa cảm thấy tò mò, bước tới phía trước nhìn lại, không khỏi cười nói. Tứ tổ lần đầu tiên làm bà chủ, lần đầu tiên quản lý nghệ sĩ của công ty, ngài lo lắng cho cô ấy sao?

có phải những tên trai trẻ kia trông rất ngon lành đúng không? Làm gì có, hai tay Chử Đồng bưng lấy khuôn mặt của Giản Trì Hoài. Chồng em đẹp trai nhất, góc truyện audio.com. Giản Trì Hoài kéo tay của cô xuống, hai chân Chử Đồng xếp lại rồi ngồi tựa vào bàn làm việc cua người đàn ông. Mới vừa rồi đóng kịch với Giang Ý Duy cuối cùng cũng dọn dẹp thỏa đáng từ già tới trẻ. Chuyện bổ nhiệm quản lý hả? Vâng, Chử Đồng trà sát hai tay cười híp mắt. Thế nhưng tại sao Giản Trì Hoài càng nhìn, lại càng cảm thấy ánh mắt của cô đang vô cùng háo hức thế này? Anh một phát kéo tay của Chử Đồng qua, để cô ngồi lên chân của mình. Chử Đồng liếc nhìn, mặt hơi đỏ lên. Không nên ngồi như vậy chứ. Tách chân ra anh lại không có làm động tác gì khác. Hai tay Giản Trì Hoài nhấc lên một phát ấn cô ngồi trên chân của mình, ánh mắt nhìn thẳng vào Chử Đồng. Trong đám ngôi sao ấy, phát hiện ra tiềm năng nổi bật rồi sao? Bọn họ cũng không phải là người mới cần em phát hiện nữa sao? Bàn tay Chử Đồng đặt lên bả vai Giản Trì Hoài. Nhớ tới lời Giang Ý Duy nói lúc gần đi, ánh mắt cô lóe lên. Giang Ý Duy nói anh đang tức giận sao vậy? Cô ta nói có một nam nghệ sĩ quyến rũ em. Không phải đâu, nửa người dưới của Chử Đồng giật giật. Giang Giang hiểu em nhất, sao có thể nói như vậy? Nếu cô ta hiểu em nhất, vậy anh coi là cái gì? Được rồi, em nói chuyện đàng hoàng. Chử Đồng nâng tay phải lên, bàn tay xòe ra. Tuyệt đối không có ai quyến rũ em hết. Lại nói, em vốn chính là một người nhất tâm bất loạn. Ngoại trừ anh ra, những người đàn ông khác đừng mơ tưởng đến gần em ba bước. Thật sao, hai tay Giản Trì Hoài vịn hông của cô, thân thể dựa lui về phía sau. Thế nào anh vẫn còn nhớ rõ ràng, nam nghệ sĩ mới vừa rồi kia hầu như cũng sắp dán lên chóp mũi của cô rồi cơ mà. Giản Trì Hoài nghĩ, xem ra anh lại không thể nhàn rỗi được nữa rồi. Tình hình trong công ty có chút không ổn, anh phải ra tay chỉnh đốn lại cho đàng hoàng mới được, liền lấy cái tên nam diễn viên kiêu ngạo ấy ra khai đao đi. Dám giở trò kiêu căng gì đó với anh, bàn về giai cấp bọn họ không phải đều nằm gọn trong lòng bàn tay của anh sao? Khách trương.